Chương 45, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá phòng khách quý. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phòng đấu giá, hôm nay là Viêm Minh bán đấu giá tổng bộ, hôm nay, tại kia cao nhất quy cách phòng khách bên trong, nghênh đón một vị đã lâu khách nhân. Tiêu Viêm đệ đệ, gần một tháng không thấy, hôm nay nghĩ như thế nào đến tỷ tỷ chỗ này đến đâu này? Nhã Phi như cũ là một thân hồng bào tất đen, tay ngọc nhẹ nâng cầm lên, một cái giày cao gót chỉ dùng mũi chân chọn, tại trong không trung nhất lay một cái. Thậm chí Viêm Minh thành lập gần một tháng sau, ta nhìn Tiêu Viêm mặt không đổi sắc nhẹ nhàng hớp một miệng trà, nhưng mà ánh mắt vẫn là lén lút liếc liếc nhìn một cái Nhã Phi tất đen chân đẹp. Tuy rằng đã thấy qua vân vận, Thải Lân loại này cực phẩm mỹ nhân, nhưng là đối mặt Nhã Phi thời điểm, cổ kia tự nhiên hình thành quyến rũ khí tức, khiến cho hắn như cũ không thể hoàn toàn giữ vững bình tĩnh, thật là một yêu tinh. Tiêu Viêm trong lòng nhịn không được nghĩ. Xác định thật chỉ là bởi vì cái này sao? Nhã Phi cười khẽ đem thân thể lại hướng Tiêu Viêm phương hướng khuynh khuynh, gương mặt xinh đẹp cách xa Tiêu Viêm càng gần, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy nhất làn gió thơm tập kích đến, còn có thể nhìn thấy Nhã Phi áo chỗ kia rãnh vú sâu hoắm. Bằng không Nhã Phi tỷ còn cho rằng ta tới chỗ này làm gì? Tiêu Viêm bình phục một chút hô hấp, tiếp tục ra vẻ bình tĩnh nói. Nhưng mà Nhã Phi hạ một câu, cũng là chớp mắt làm Tiêu Viêm tâm đều nhanh một chút. Tiêu Viêm đệ đệ, thân thể của ngươi phía trên, nhưng là có mùi vị của nữ nhân nha. Nhã Phi cũng nâng lên một chiếc trà, giả vờ tùy ý nói, hơn nữa ta nhớ được, đó là Yên Nhiên muội muội mùi vị. Tiêu Viêm nguyên bản vững vàng bưng lấy trà trảng, bên trong nước trà lập tức xuất hiện vài vòng gợn sóng, chúa ơi! Nữ nhân này mũi linh như vậy mẫn sao? Hì hì, Tiêu Viêm đệ đệ, nhìn đến tỷ tỷ nói trúng đâu. Tiêu Viêm này một chớp mắt hoảng hốt chưa từng trốn Nhã Phi ánh mắt, che miệng nhẹ nhàng cười. Nạp Lan Yên Nhiên hiện tại đang tại Vân Lam Tông bế quan tu luyện, việc này nhưng là Vân Tông chủ đối ngoại tuyên bố, trên người ta tại sao có thể có mùi của nàng? Bị vạch trần Tiêu Viêm còn nghĩ mạnh miệng. Yên Nhiên muội muội mấy tháng trước mới vừa vặn xuất quan, ngắn hạn nội làm sao có khả năng lại bế quan tu luyện. Hơn nữa bế quan này đóng được cũng quá vội vàng a, ta theo Nạp Lan gia chỗ đó nghe qua, Yên Nhiên muội muội là một đêm ở giữa đột nhiên biến mất, liền Nạp Lan Kiệt lão tướng quân cũng không biết. Chẳng lẽ Yên Nhiên muội muội rời nhà thời điểm không cùng nàng gia gia chào hỏi? Hãy nói lấy Nạp Lan lão gia tử đấu vương đỉnh phong thực lực, có người theo hắn mí mắt dưới đột nhiên biến mất mà hắn lại không phát hiện được sao? Trừ phi là có thực lực mạnh hơn hắn người đem Yên Nhiên muội muội mang đi. Nhã Phi một trận phân tích nhắm thẳng vào vấn đề yếu hại, có nên nói hay không đến thực lực mạnh ở Nạp Lan Kiệt người, thời điểm, mắt của nàng ý vị thâm trường nhìn về phía Tiêu Viêm. Ta cũng hỏi qua Tiêu gia người, bọn hắn nói ngươi một mực tại trong sân đóng chặt không ra. Khi Tiêu Viêm đệ đệ ngươi luôn luôn tại trong nhà làm gì chứ? Chẳng lẽ là Kim Ốc Tàn Kiều? Nào có, chính là tu luyện mà thôi. Tiêu Viêm còn nghĩ chống chế, nhưng mà lòng hắn hư bộ dạng đã hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Lúc này Tiêu Viêm tâm lý không thể không bội phục Nhã Phi sát ngôn quan sát bản lĩnh cùng tâm tư chi tinh tế. Người khác cũng chưa nhận thấy mưu kế, lại bị Nhã Phi đã nhìn ra. Phải không? Khi Tiêu Viêm đệ đệ có dám hay không mang ta đi ngươi hàng xá bên trong nhìn một chút đâu này. Nhã Phi đem mặt thấu được càng gần, trên người mùi thơm đã rõ ràng có thể nghe, lúc này Tiêu Viêm tâm lý đã bắt đầu bồi hồi không chừng, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục chết không thừa nhận sao? Nhưng này cái nữ nhân thông minh như vậy, hơn nữa nhìn nàng đã có thật lớn nắm chắc, ta tiếp tục mạnh miệng đi xuống hữu dụng không? Vẫn là hướng nàng thẳng thắn thành khẩn toàn bộ. Nhưng là nàng tiếp nhận những cái này sao? Có khả năng hay không hướng người khác cho sáng tỏ của ta hành vi? Ngay tại Tiêu Viêm thời điểm do dự, hắn đột nhiên cảm giác được chân của mình thượng truyền đến kỳ diệu xúc cảm. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Nhã Phi một cái mang giày cao gót tất đen chân đẹp nhưng lại đã bắt đầu cọ chân của mình. Móa, lão tử không chịu nổi. Tiêu Viêm trong lòng mạnh mẽ phát ra một trận rống giận, đồng thời đã có chủ ý, sợ cái gì? Trực tiếp cứ duy trì như vậy là được rồi, dù sao lão tử hiện tại đã là gia mã đế quốc một tay, còn sợ ngươi cái con bé này. Đến lúc đó cho dù là Hải lão cũng không dám truy cứu ta cái gì. Quyết định cái chủ ý này về sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên mạnh mẽ đứng lên, đem Nhã Phi nắm lên, trở mình tử sau đặt ở trên ghế dựa. A! Tiêu Viêm ngươi làm gì? Đột nhiên bất ngờ tập kích làm Nhã Phi kinh hãi, nhưng mà rất nhanh một cái viên bịt mồm liền bị Tiêu Viêm nhét vào Nhã Phi miệng nhỏ bên trong, cho ta an tĩnh một chút, chớ quấy rầy ầm ĩ. Tiêu Viêm ra vẻ hung ác nhỏ tiếng mắng, kiềm sắc vậy bàn tay to đem Nhã Phi một đôi cổ tay trắng trói ở sau người, nhu nhược Nhã Phi tại đấu vương cấp bậc Tiêu Viêm trước mặt tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào, Tiêu Viêm chỉ dùng một bàn tay liền đem Nhã Phi ép tại ghế dựa phía trên không thể động đậy. Nếu Nhã Phi tỷ đều đã đoán được 8-9 phần 10 rồi, ta đây cũng không ẩn giấu dịch, ngươi không phải là muốn biết ta cùng Yên Nhiên tại trong nhà làm gì sao? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết a. Tiêu Viêm nói, khắc một cái tay lớn tại Nhã Phi mông cong phía trên, ba, tầng tầng lớp lớp đánh một cái tát. Ô! Nhã Phi thân thể yêu kiều run run, phát ra một tiếng kiều mị đến cực điểm rên rỉ. Theo sau Tiêu Viêm lấy ra nhất dây trói, đối phó Nhã Phi loại này phi tu luyện giả bình thường nữ tử, bình thường dây thường là đủ. Hắn đem dây thường tại Nhã Phi nhu nhược cánh tay ngọc phía trên từng vòng quấn chặt. Không biết là bởi vì Tiêu Viêm áp chế dùng quá sức vẫn là Nhã Phi bỏ qua dãy dụa, tại dưới nhận lấy đến buộc chặt bên trong, Nhã Phi đều thật bình tĩnh nằm sấp tại ghế dựa phía trên, tùy ý Tiêu Viêm buộc chặt. Rất nhanh Tiêu Viêm liền đem Nhã Phi song chưởng trói chặt, tiếp lấy lại bắt đầu buộc chặt nàng tất đen chân đẹp, hì hì, chân này, lúc trước ta lần thứ nhất đến Bể Đặt Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ, Nhã Phi tỷ xuyên đúng là tất đen a, có thể mê chết nhiều như vậy nam nhân. Này song chân đẹp không thể bỏ qua công lao a. Tiêu Viêm một bên vuốt ve Nhã Phi tất đen chân đẹp, một bên chật chật tán thưởng. Rất nhanh, Nhã Phi chân đẹp cũng bị Tiêu Viêm một tiết trói chắc. Tiếp lấy, Tiêu Viêm lại dùng một sợi dây thừng, đem Nhã Phi chân cổ tay cùng cổ tay nút buộc liền tại cùng một chỗ, dùng sức kéo, ô ô. Có lẽ là Tiêu Viêm kéo đến dùng quá sức, nhu nhược Nhã Phi như thế nào trải qua ở. Lúc này đau đến kêu đi ra. Xin lỗi, ta nhẹ một chút. Tiêu Viêm cũng ý thức được chính mình có chút thô bạo, dù sao phía trước buộc chặt đều là Vân Vận, Thải Lân như vậy đấu hoàng đấu tông cường giả, liền Nạp Lan Yên Nhiên như vậy đấu vương đều có một chút chịu không nổi chính mình nặng nhẹ, càng huống hồ đại đấu sư cũng không phải là Nhã Phi đâu. Kế tiếp Tiêu Viêm xuống tay nhẹ không ít, đem còn lại một điểm kết thúc công tác làm xong. Đem Nhã Phi buộc thành tứ mã toàn đề bộ dạng nằm bò trên đất. Bất quá Tiêu Viêm hiển nhiên vẫn chưa xong, hắn lại lấy ra một sợi dây thừng, quải thượng phía trên xà nhà gỗ. Rất rõ ràng, hắn muốn đem Nhã Phi cũng treo ngược lên đến. Đương nhiên lúc này đây, Tiêu Viêm động tác khống chế được rất chậm, Nhã Phi cũng không có tái phát ra cái loại này đau đớn buồn tiếng kêu. Rất nhanh, Nhã Phi đã bị treo tại giữa không trung, vừa vặn cùng Tiêu Viêm tầm mắt cân bằng. Như thế nào, Nhã Phi tỷ? Cái trò chơi này được không ngoạn nha? Tiêu Viêm cười híp mắt nâng lên Nhã Phi cầm, như vậy tử, rất giống một cái hạ lưu công tử phóng đảng, thuận theo Tiêu Viêm tầm mắt nhìn xuống dưới, bởi vì trọng lực nguyên nhân, Nhã Phi váy bào rũ xuống, cổ áo trở nên lớn hơn, theo cổ áo có thể nhìn đến càng nhiều kia thật lớn hai vú cùng rãnh vú sâu hắm. Cao xẻ tà đến háng váy cũng cúi rơi xuống, khiến cho Nhã Phi toàn bộ đầu tất đen chân đẹp đều cơ hồ triển lộ bên ngoài, càng thêm mê người. Nhã Phi nhẹ giơ lên mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, bất quá làm Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn chính là ánh mắt cũng không có bao nhiêu phẫn nộ cùng xấu hổ, đã có một chút khó nói lên lời thần thái. Này làm Tiêu Viêm ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Nhã Phi tỷ, nếu như ngươi cam đoan không la to, ta liền đem miệng của ngươi cởi bỏ. Tiêu Viêm thấp giọng nói. Nhã Phi gật gật đầu, theo sau Tiêu Viêm liền cởi bỏ nàng viên bịt mồm. Tiêu Viêm đệ đệ, ngươi đây là đang làm gì? Sẽ không sợ chọc giận Mễ Đặt Nhĩ gia tộc sao? Bị giải khai miệng cầu về sau, Nhã Phi quả nhiên không có đại hô cứu mạng, mà chính là một bộ tức giận bộ dáng đối với Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Nhã Phi tỷ không phải là muốn biết ta trốn tại trong nhà đều đang làm gì sao? Chính là làm cái này. Đối mặt Nhã Phi xấu hổ, Tiêu Viêm lại có vẻ có chút mãn không quan tâm, ngược lại còn đẩy một cái Nhã Phi thân thể, bị treo tại trong không trung Nhã Phi, lập tức như một cái bao cát giống nhau quơ tới quơ lui. Này! Đây đều là cái gì nha? Tiêu Viêm đệ đệ ngươi bình thường ở nhà liền cùng với Yên Nhiên muội muội ngoạn cái này. Tiêu Viêm trả lời làm Nhã Phi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng tuy rằng sớm đoán được Tiêu Viêm tại bí mật cùng Yên Nhiên cùng với khác một chút nữ nhân có một chút tư mật quan hệ, nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm ngoạn cư nhiên sẽ là loại này ngoạn pháp, dù là kiến thức rộng rãi Nhã Phi cũng đối với lần này biết rất ít, đem nữ hài tử trói lại đến chơi rất khá sao. Cái này sao, kêu SM, giải thích thực phiền toái, chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới hiểu rõ. Hơn nữa, cùng ta chơi với nhau cái này cũng không chỉ Yên Nhiên nha. Tiêu Viêm cười nói. Ta biết, hẳn là còn có Vân Tông chủ A. Nhã Phi bình tĩnh đáp, thử hoạt động một chút tay của mình cổ tay, buộc được gấp vô cùng, căn bản không tránh thoát, thật không nghĩ tới, các nàng cư nhiên yêu thích cái này. Các nàng cũng không phải là ngay từ đầu liền yêu thích, nhưng ở tiếp xúc sau đó, chậm rãi liền yêu thích. Tiêu Viêm cười nói. Nhã Phi tỷ ngươi cũng có thể thường thử một chút, hôm nay để ta buộc một lần, lúc này đây sau nhìn ngươi chính mình, nếu như ngươi không thích nói ta sẽ không tiếp tục đối với ngươi làm việc này. Ngươi nếu cảm thấy nhận được vũ nhục, nghĩ nói cho Đằng Sơn tộc trưởng lời nói, cũng có thể. Tiêu Viêm cẩn thận giải thích, cũng quan sát Nhã Phi phản ứng. Ta đều đã bị ngươi buộc thành như vậy, còn có thể nói cái gì đó. Ngươi muốn nói cứ tiếp tục a. Ta cũng sẽ không đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho ngoại nhân, dù sao đôi này ta mà nói cũng không vẻ vang. Bất quá ngươi nhìn đẹp nhất điểm thời gian, tỷ tỷ kế tiếp còn muốn đi tiếp đãi cái khác khách nhân đâu. Tại đã đầy đủ thân bị trói được rắn rắn chắc chắc dưới tình huống, Nhã Phi cũng chỉ có thể đồng ý Tiêu Viêm yêu cầu. Vậy ngươi kế tiếp định làm gì? Kỳ thật cũng không có ý định tiếp tục đối với Nhã Phi tỷ làm cái gì. Dù sao đôi này ngài mà nói là lần thứ nhất, vẫn là đối với ngươi ôn nhu một chút tương đối khá. Tiêu Viêm khẽ vuốt Nhã Phi rủ xuống mái tóc, bất quá nha, nếu như Nhã Phi tỷ ngươi cảm giác nhàm chán lời nói, cho ngươi trải nghiệm một chút của ta tiểu đồ chơi vẫn là có thể. Tiêu Viêm dứt lời, liền móc ra một cái tiểu tiểu nhảy đản, theo sau bỗng nhiên vén lên Nhã Phi váy bào, không đợi Nhã Phi phản ứng, liền kéo ra nàng quần tất, đem nhảy đản thật nhanh nhét đi vào. Cách quần lót, chỉ vào Nhã Phi bí ẩn bộ vị phía trên. A. Tiêu Viêm ngươi. Tiêu Viêm hành vi lại lần nữa làm Nhã Phi kinh hãi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa muốn mở miệng răng dạy Tiêu Viêm lại tay mắt lanh lẹ lại lần nữa dùng viên bịt mồm ngăn chặn Nhã Phi miệng nhỏ. Hắc hắc, Nhã Phi tỷ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn im lặng, thật tốt hưởng thụ a. Tiêu Viêm dứt lời khởi động nhảy đản. Tùy theo rất nhỏ, ong ong âm thanh lên, Nhã Phi thân thể yêu kiều chớp mắt căng thẳng, nguyên vốn đã bị kéo thành công thân thể yêu kiều lại lần nữa cung đến cực hạn, một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác kỳ diệu nhanh chóng nước vọt khắp Nhã Phi toàn thân. Nhã Phi tuy rằng thường xuyên dạo chơi tại các loại nam nhân ở giữa, nhưng Nhã Phi chưa bao giờ chân chính đã làm chuyện nam nữ, đối với phương diện kia hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì. Cả bây giờ đột nhiên loại này kịch liệt mau cảm tập kích đến, làm Nhã Phi nhất thời không biết làm sao, bản năng cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy thoải mái kích thích, quyến rũ gương mặt xinh đẹp xông lên say lòng người ửng hồng. Ô! Ô! Cùng với thân thể yêu kiều run rẩy, bị chặn miệng nhỏ bên trong cũng phát ra mê người tiếng rên rỉ, âm thanh rất nhỏ, nhưng câu người tầm hồn, không hổ là bị Tiêu Viêm không chỉ một lần gọi là tiểu yêu tinh Nhã Phi. Mà Tiêu Viêm tắt ngồi trở lại chỗ ngồi phía trên, bưng lấy chén trà, hai chân tréo ngoẩy, nhìn bị treo ngược ở phòng ở ngay chính giữa, giống một cái thịt heo đoạn giống nhau qua lại loạn hoảng, không hề đứt đoạn run rẩy nũng nịu trên rỉ Nhã Phi, thường thường nhấp một miệng trà, nghe trong phòng mỹ diệu tâm nhạc, rất thích ý. Không bằng làm Nhã Phi tỷ dãy dụa được kịch liệt hơn một chút. Cứ như vậy thưởng thức Nhã Phi một hồi lâu, Tiêu Viêm hình như cảm thấy có chút không thú vị. Vì thế hắn một lần nữa đứng lên, đi đến Nhã Phi bên người, bỏ đi Nhã Phi giày cao gót, lộ ra Nhã Phi tất đen chân đẹp, Tiêu Viêm lập tức ở Nhã Phi chân để cong. Ô vù vù vù hô. Vù vù vù. Dưới người mau cảm vừa mới thích ứng, lòng bàn chân truyền đến kỳ ngứa lại làm Nhã Phi lại lần nữa tại trong không trung lắc lư, buồn cười tiếng thay thế nguyên bản tiếng rên rỉ, lại lần nữa tại gian phòng bên trong quanh quẩn. Ân, tuy rằng không sánh bằng Thải Lân Sợ Ngứa, nhưng là thực mẫn cảm. Đối với Nhã Phi bị công khi phản ứng, Tiêu Viêm vẫn là rất hài lòng. Cứ như vậy thời gian đã qua ước chừng một giờ, Tiêu Viêm đánh giá cùng Nhã Phi hẹn xong tiếp theo cái khách quý cũng đến rồi, vì thế hắn đem Nhã Phi nhẹ nhàng thả xuống, cởi bỏ cổ tay cùng mắt cá chân liên tiếp dây thừng, bất quá cũng không có cấp Nhã Phi mở trói, mà là tại phòng ở một cái khác xó xỉnh để lại một cây tiểu đao. Nhã Phi tỷ, đợi lát nữa ngươi liền chính mình dịch chuyển đi qua, dùng bên kia tiểu đao cắt ngươi dây thừng, ta phỏng chừng ngươi tiếp theo cái khách nhân cũng mau tới. Đi, ngươi bước này bộ dạng đến tột cùng có thể hay không bị người khác nhìn thấy, kia có thể liền nhìn ngươi a. Tiêu Viêm cười xấu xa bỏ lại những lời này, theo sau liền trực tiếp mở ra hai cánh đấu khí. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Nhã Phi liếc nhìn một cái, chỉ thấy Nhã Phi dùng u oán ánh mắt cũng nhìn chính mình, nếu như không phải là bị bịt mồm lời nói, lúc này phỏng chừng cũng có khả năng mắng chính mình a. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, theo cửa sổ bay ra ngoài, hướng chính mình Tiêu gia bay đi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com